mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 944 cứu người. Tố Tân hiện tại đối Thái Tuế hay không có bao nhiêu cao giá trị cũng không để ý. Nàng sở hữu tâm tư đều ở như thế nào đột phá trước mắt khốn cảnh thượng. Nguyên bản chỉ là nghĩ dựa vào chính mình không gian ưu thế. Đem phía trước sở hữu trở ngại chính mình đồ vật thu vào trong không gian mặt. Như thế là có thể lao ra khốn cảnh, lại không nghĩ rằng thế nhưng từ này đó, hòn đá, bên trong tinh luyện tiền đồ nhưỡng. Tức nhưỡng đâu, đây mới là chân chính đến thiên địa tạo hóa thần lực bảo vật. Thậm chí có thể trực tiếp hấp thu tiến linh đài, cùng linh đài dung hợp lúc sau, liền có thể tu luyện thành một tấc vuông thiên địa. Tố Tân cưỡng chế nội tâm hưng phấn, không chỉ có tìm được giải quyết này đó phù điêu biện pháp, còn phải đến như vậy bảo vật, vì thế khống chế chảm hồn cắt gọt trước mặt vách đá. Thiết càng hăng say nhi, nguyên lai lâu đài những cái đó mặc danh xuất hiện đồ vật. Đều là này Thái Tuế cùng tức nhưỡng giở trò quỷ, những cái đó hành thi hẳn là chính là phía trước tiến vào lâu đài. Bị hút hết sinh mệnh nguyên lực cùng hồn phách người, những người đó cho dù chết cũng không được an bình, bị coi như thủ vệ lâu đài từng đạo trạm kiểm soát. Cho nên, chỉ cần đem lâu đài, sống, đồ vật toàn bộ móc xuống. Dư lại vật chết liền không đáng sợ hãi. Theo Tố Tân điên cuồng mở cắt gọt, toàn bộ thạch thất chính phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy những cái đó trên vách đá phù điêu thế nhưng chậm rãi hướng Tố Tân cắt gọt địa phương di. Động qua đi, chỉ là thoạt nhìn vẫn là cục đá bộ dáng. Hai người cũng chưa thời gian đi thưởng thức Thái Tuế đến tột cùng như thế nào làm được đã bảo trì. Cục đá bản chất, lại có thể giống thủy giống nhau, lưu động. Chỉ vùi đầu khổ là mần ni cho nên liền tính là có cuồn cuộn không ngừng Thái Tuế thịt khép lại lại. Đây. Tố Tân trước mặt hố như cũ ở không ngừng mở rộng. Dần dần, toàn bộ thạch thất đã không ngừng là phù điêu ở động. Toàn bộ phòng đều bắt đầu vặn vẹo lên, giống như là mấp máy dạ dày túi giống nhau, không ngừng co rút lại vặn vẹo. Cùng lúc đó, sự trong nhà không gian cũng càng ngày càng nhỏ, mặt trên phân bố ra một tầng nhão dính dính hắc hồng chất lỏng. Tĩnh Hy kêu lên. Không tốt, này đó chất nhầy có mãnh liệt ăn mòn tính, Tố Tân hai chân đã hoàn toàn thẩm nhập chất nhầy chung. Giày cùng nửa thanh quần cũng chưa, hiện tại toàn dựa pháp y giúp nàng ngăn cản chất nhầy ăn mòn. Bất quá đối linh lực tiêu hao cũng phi thường đại, Tĩnh Hy đã thú nhận phi kiếm, một tay đem Tố Tân kéo đi lên, tuy rằng khống chế không phải thực hảo. Nhưng là ở nguy cơ thời điểm thường thường có thể kích phát ra bản thân đều không thể tưởng được. Tiềm năng, ở duỗi tay lôi kéo Tố Tân kia một khắc, nàng cảm giác chính mình tựa như có nào đó trách nhiệm cùng sứ mệnh giống nhau. Nàng là vì giúp bọn hắn mới rơi vào tới, chính mình không thể bảo đảm có thể làm nàng an toàn rời đi. Nhưng là ít nhất ở chính mình còn sống thời điểm, nhất định phải tận lớn nhất nỗ lực hộ nàng chu toàn. Tố Tân đứng ở phi kiếm thượng, ý niệm liên hệ thượng Linh Nhi, hiện tại đến ngươi, phía trước Tố Tân dùng chảm hồn một chút đem cục đá thiết xuống dưới thu vào. Linh Nhiên, bởi vì Linh Nhiên căn bản không có khả năng đem một cái như thế khổng lồ trình thể thu. Nhưng là này đó chất nhầy không giống nhau, có thể rất dễ dàng bị phân cách khai, Linh Nhiên bỗng chốc từ nàng ấn đường bay ra tới. Quay tròn treo ở giữa không trung, lúc này, toàn bộ không gian chỉ còn lại có không đến 10 cái lập phương. Các nàng đầu đã thiếu chút nữa để đến đỉnh thượng, chính là kia chất nhảy còn ở bay nhanh bay lên, Tĩnh Hy không thể không khống chế phi kiếm đi theo hướng lên trên. Hai người chỉ có thể cung thân thể, mà Tố Tân lúc này như cũ một khắc không ngừng khống chế chảm hồn cắt trước mặt vách đá. Mỗi nhiều cắt lấy một khối, liền sẽ làm thực lực của đối phương suy yếu một phân. Linh nhãn phía dưới thực mau xuất hiện một cái toàn hoa. Sinh ra cực cường hấp lực, đem phía dưới chất nhầy hút đi lên, từ chất nhầy trung truyền đến cực cường chống cự năng lực. Linh nhi thanh âm truyền vào thức hải, Tố Tố Tố, mau, gia hỏa này lực lượng quá lớn, xả không ngừng a. Tố Tân quay đầu nhìn lại, đích xác, Linh Nhiên bởi vì bị nghẹn chắc không gian hạn chế, không thể đem thân thể của mình phóng đại. Chỉ thấy nho nhỏ nghiên mực phía dưới nắm một cái thật dài màu đỏ đen chất nhầy. Chất nhầy một khác đầu hợp với phía dưới. Tựa như toàn bộ trong không gian chất nhầy đều biến thành một cái chỉnh thể. Tố Tân duỗi tay một chảo, một phen túm chảm hồn chuôi đao. Trở tay liền chiều kia liên tiếp chất nhầy phía dưới tước đi xuống. Suy suy, chảm hồn thượng truyền đến ăn mòn thanh âm. Còn có chảm hồn chi linh đau đớn tin tức, Tố Tân chỉ có thể trấn an chảm hồn, chờ đi trở về làm hắn ở linh đài tốt nhất hảo ôn dưỡng. Cái kia mất đi liên lụy lực lượng chất nhảy bị Linh Nhiên giống hút mì sợi giống nhau. Hoạch một tiếng nuốt, rồi sau đó là một khác điều. Tố Tân cùng Linh Nhiên lẫn nhau phối hợp, thực mau liền đem toàn bộ trong không gian chất nhảy thu xong rồi. Dư lại, dạ dày vách tường, bắt đầu bất quy tắc mấp máy lên. Vách đá lẫn nhau cọ sát, muốn đem hai người áp chết ở bên trong. Hiện tại đua chính là tốc độ cùng sức chịu đựng. Tố Tân đem 10 thành linh lực quán trú đến chảm hồn chung. Chỉ thấy khắp khắp hòn đá bị cắt xuống dưới. Cuối cùng, dạ dày vách tường mấp máy rốt cuộc chậm rãi yếu đi đi xuống. Tố Tân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp dùng chảm hồn sáng lập một cái thông đạo ra tới. Lúc này, từ thông đạo trên vách chảy ra một giọt huyết. Bất quá cũng không có ăn mòn tính, tuy rằng không biết có hay không hoàn toàn điều dưỡng nhưỡng cùng thái tuế xử lý. Nhưng là vừa rồi sinh tử chiến cuối cùng hạ màn, hai người có thể hơi chút đá khẩu khí. Tiểu Thao nói. Ngươi vừa rồi đưa vào tới đá vụn bên trong, còn tàn lưu chút ít thái tuế tế bào cùng tức nhưỡng. Tuy rằng không thể tái tạo thành vừa rồi như vậy lực sát thương, nhưng là như cũ sẽ xuất hiện ảo cảnh hoặc là tùy ý thay đổi thông đạo linh tinh. Cho nên, đối với các nàng như cũ chỉ có một cái lộ, sát đi ra ngoài lạc, bất quá thực rõ ràng, kế tiếp cắt tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều. Không biết qua bao lâu, ở Tố Tân ý thức chung, nàng ít nhất dọn đi rồi một ngọn núi như vậy nhiều, hòn đá. Rồi sau đó, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian áp lực hơi thở xoay mình buông lòng. Dương mắt nhìn lại, các nàng lúc này đang đứng ở một cái thật lớn sơn trong bụng. Cao cao khung trên đỉnh điểm xuyết như đầy sao giống nhau dạ minh châu cùng các loại đá quý. Không gian thập phần rộng lớn. Nhìn ra, ít nhất có mấy ngàn cái mét vuông, ở sơn bụng trung ương, có một cái thật lớn viên cầu, từ phía trên tản mát ra mãnh liệt tử khí, Tĩnh Hy vẫn luôn đều ở khống chế chính mình cảm xúc. Lúc này nhìn đến cái này viên cầu, thật sự nhịn không được, khóc lóc chạy vội qua đi, không sai, đây là lúc trước vây khốn bọn họ cái kia thạch cầu. Bất quá lúc ấy. Ở thạch cầu bên ngoài là tràn đầy tắc tắc cục đá phù điêu. Từ phù điêu thượng cuồn cuộn không ngừng trào ra những cái đó quỷ dị cục đá người. Hiện tại, này to như vậy không gian chỉ còn lại có cái này thạch cầu. Hẳn là chính là vừa rồi Tố Tân đem những cái đó cục đá thu vào không gian sau tạo thành. Lúc này nghĩ đến, cũng may mắn trước tiên đem những cái đó cục đá cấp thu. Nếu không hiện tại hai người bọn nàng lại muốn gặp phải như thế nào cũng giết bất tử chém không. Xong, cục đá quái Tố Tân la lên một tiếng, cẩn thận. Vội vàng bay vút qua đi, một tay đem nàng kéo đến một bên, bởi vì nàng cảm ứng được kia cái này thạch cầu vẫn là sống, tuy rằng rất có thể Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người liền ở bên trong. Nhưng là nếu không đem thạch cầu bổ ra. Bọn họ khẳng định sẽ bị thạch cầu buồn chết hoặc là bị dần dần sinh trưởng thạch thịt đè ép chết. Tố Tân dùng thần thức cẩn thận cảm ứng một chút, rồi sau đó vung lên chảm hồn bổ đi xuống. Thạch cầu theo tiếng mà khai, chia làm hai nửa, nhất trung tâm quả thực có hai người. Bởi vì khống chế tốt lực độ cùng linh lực, cho nên cũng không có thương đến bên trong người. Chỉ là bên trong không gian chỉ còn lại có hai người như vậy lớn. chỉ thấy Thạch Phong cung thân thể, đôi tay tận lực mở ra, ở chính mình trước mặt hình thành một cái không gian, mà Mặc Ly liền ở trước mặt hắn khởi động kia một phương nho nhỏ trong không gian. Cuộn tròn thành một đoàn. Hết chương.